Môn Linh Sư Giới Giải Trí. Chương 20, bắt đầu gặp may. Góc truyện audio.com. Editor, Kaji. Bản thân giải trí Phong Thần chính là một trong những công ty đứng đầu giới giải trí. Là công ty đại diện cho rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Weibo chính thức đã sớm đạt được 100 triệu lượt đăng ký. Cho nên có thể thấy lưu lượng của cư dân mạng không phải bình thường. Vì vậy, Weibo chính thức luôn là công cụ tốt để Phong Thần tuyên truyền với bên ngoài. Lúc này đây, tam giới còn chưa bắt đầu quay. Weibo chính thức đã bắt đầu tuyên truyền. Còn có thể không làm cho mọi người chú ý sao? Quan trọng hơn chính là, bọn họ nghe nói lần này ngoại trừ 2 diễn viên nam nữ chính ra. Tất cả những nhân vật khác đều dùng người mới. Trong đó, vai thánh nữ Vu tộc được giải trí Phong Thần tiến hành tuyển chọn bên trong công ty không có kết quả. Cuối cùng từ trong hài tuyển chọn ra đến. Vì thế, dưới ảnh tạo hình không ít phóng viên và fan vì thần tượng nhà mình mà bắt đầu chú ý tới Tô An Ninh. Người đóng vai thánh nữ Vu tộc, đến khi nhìn đến ảnh tạo hình, thật sự là không ít người đến xem náo nhiệt bị hấp dẫn bởi Tô An Ninh. Chỉ riêng về vẻ đẹp mà nói, tuy rằng Tô An Ninh coi như xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không đến mức khiến người ta vừa thấy đã mê mẩn. Nhưng kết hợp với khí chất trên người Tô An Ninh, cũng đủ làm không ít người vì cô mà mê muội. Vì vậy, dưới Weibo chính thức của Phong Thần xuất hiện không ít bình luận liên quan đến Tô An Ninh. Đẹp, đẹp làm tôi chỉ muốn nín thở liến hình, không còn lời để nói. Đăng thêm ảnh chụp đi. Ngao ngao ngao, hải tuyển ra có khác quả thật không giống mà. Tôi thích cô ấy, người mới này có Weibo không? Hắc hắc, tôi cống hiến Weibo của cô ấy một chút. Mau đi nhìn một cái đi. Tôi chính là fan não tàn của cô ấy. Mẹ nó, thánh nữ Vu tộc quả thật rất phu mà. Cô ấy thế mà lại đoán mệnh ở Weibo. Lầu trên, tôi bổ sung một câu. Còn muốn mạng hơn là cô ấy còn tính rất chuẩn. Thật sự rất chuẩn sao? Chuẩn, chuẩn, chuẩn, thuận tiện nói thêm một câu. Căn cứ theo thống kê của tôi, mới trước mắt thôi, vị đại sư này từ một chữ cũng không nói qua số mệnh giống nhau. Không nói cái khác, bản lĩnh này thật sự gài thẳng đánh dấu. Dù sao tôi tin, hôm nay, tôi tìm được nữ thần của mình rồi. Dựa vào một tấm ảnh tạo hình cùng với tin tức Weibo lúc trước. Tô An Ninh cái tên 3 chữ này nhanh chóng đi vào tầm mắt của cư dân mạng. Cùng ngày hôm đó, Tô An Ninh, 3 chữ lập tức bước vào bảng hot search Weibo. Tô An Ninh nổi tiếng không phải chỉ là vẻ đẹp của mình. Quan trọng hơn chính là thân phận. Một mặt khác của cô đoán mệnh sư. Giới giải trí trên thực tế một người mới muốn xuất hiện ở giới giải trí lại chiếm lĩnh các trang báo lớn có vẻ như rất khó khăn. Trừ khi người mới vừa mới xuất đạo đã có phim truyền hình làm người khác phải nhớ thật sâu. Nhưng mà phần lớn người mới đều phải trải qua mấy bộ phim truyền hình mới có thể làm khán giả chậm rãi nhớ ở trong đầu. Nhưng lúc này đây, Tô An Ninh ngoại lệ, bởi vì vô số cư dân mạng giúp vui và phóng viên sau khi vào Weibo của Tô An Ninh, hoàn toàn bị phong cách kỳ lạ bên trong làm cho hoảng sợ rồi. Đại sư đoán mệnh là cái quỷ gì? Đoán chữ miễn phí là cái quỷ gì? Một đám người quỳ liếm đại sư là cái quỷ gì? Vốn bọn họ cho rằng sau khi vào nhìn đến sẽ là ảnh chụp xinh đẹp của Tô An Ninh. Nhưng mà bọn họ nhìn đến lại là từng hàng đoán chữ miễn phí. Lại kéo đến trước kia, chẳng qua cũng chỉ là video Tô An Ninh để lại. Nếu không phải chủ nhân trên video ẩn ẩn có thể nhìn ra tới là Tô An Ninh. Hơn nữa có chút fan kia xác nhận chính xác, thì thật sự bọn họ sẽ cho rằng mình vào Weibo của thần côn nào đó. Mặc kệ như thế nào, Tô An Ninh nhanh chóng gây ấn tượng với cư dân mạng với phong cách kỳ dị của mình. Trong lúc không ít cộng đồng mạng ở dưới Weibo của Thần Vũ và Đồng Lâm chúc mừng phim mới xuất thế, thì dưới Weibo Tô An Ninh lại là một đống lớn đủ loại kiểu dáng bình luận. Bình luận tăng vọt như thế này cũng rất nhanh chóng bị người quản lý Weibo là Lục Tâm thấy được. Nhìn một đống bên dưới kia đại sư, sao cô lại trộn lẫn vào giới giải trí? Đại sư, tôi là fan não tàn của cô, cô đóng phim truyền hình tôi nhất định sẽ xem. Đại sư trộn lẫn vào giới giải trí, đóng phim truyền hình, Lục Tâm đã bị mấy bình luận này làm lờ mờ rồi. Chị Tô lúc nào thì vào giới giải trí, sao hắn lại không biết? Lục Tâm lập tức nhìn một ít liên kết dưới bình luận. Sau khi tìm được địa chỉ, rất nhanh chóng đã thấy được phía Weibo chính thức của giải trí Phong Thần tung ra ảnh tạo hình. Quay đầu lại nhìn số fan tăng vọt của Tô An Ninh. Lục Tâm cả người cả thấy cái thế giới này thật quá huyền huyễn. Chị Tô là đại sư đoán mệnh như vậy làm sao lại bỏ chạy tới giới giải trí đây? Ngay lập tức trong đầu Lục Tâm nghĩ đến Tần Vũ. Sau đó, trong lòng Lục Tâm lột bột một cái. Sẽ không phải là anh Tần Vũ đem chị Tô vào giới giải trí đi. Nghĩ đến đây, Lục Tâm bỗng trở nên lo lắng. Không phải anh Tần Vũ lại có cái chủ ý xấu xa gì đi. Sau đó lập tức rút điện thoại ra gọi cho Tần Vũ. Lục Tâm, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nghi hoặc của Tần Vũ. Anh Tần Vũ, có phải chị Tô bị anh mang vào giới giải trí hay không? Lục Tâm khẩn trương hề hề hỏi. Xem như đi, Tần Vũ ở đầu bên kia điện thoại không mặn không nhạt trả lời. Kia anh Tần Vũ, vậy thì anh ngàn vạn đừng có ý xấu với chị Tô a, không nói cái khác. Chị Tô tốt xấu gì cũng giúp anh một lần không phải sao? Lục Tâm lập tức hỏi ngay. Hắn sợ bản thân chưa nói xong. Tô An Ninh ở giới giải trí liền xảy ra chuyện. À, nhưng thật ra cậu không cần lo lắng. Chỉ cần cô ấy không đối với anh có ý xấu thì tốt. Lời này của ảnh có ý, nếu không có việc gì. Anh còn có chuyện, cúp đây. Tần Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Mà Lục Tâm nghe tiếng tút tút trong điện thoại, vô thức sờ sờ đầu của mình, hắn có chút nghe không hiểu lời anh họ nói. Cái gì mà chị Tô không có ý xấu với hắn thì tốt rồi. Mà lúc này, sau khi Tần Vũ cúp điện thoại của Lục Tâm xong, dựa lưng vào sau ghế sofa, trong mắt mang theo một chút ánh sáng kỳ lạ, nhấc di động ở bên cạnh. Sau khi mở khóa, nhanh chóng vào Weibo, nhấp vào Weibo của Tô An Ninh, nhìn fan và một chút bình luận mới nhất về Weibo của Tô An Ninh. Đôi mắt hẹp dài không khỏi nheo lại, hắn thật sự không nghĩ tới. Lần đầu Tô An Ninh xuất hiện trước mặt truyền thông lại suôn sẻ như vậy. Duỗi tay, nhìn đường màu đen rõ ràng trên tay mình, vẻ mặt Tần Vũ lại trở lên tối tăm. Cứ theo tình huống như vậy đi. Liệu có phải còn hơn 2 tháng nữa là có thể lấy được thuốc giải lần đầu tiên rồi không? Đúng lúc này, Phương Diệu đẩy cửa ra từ bên ngoài nhìn vào, thấy Tần Vũ ngồi gần như bất động, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm. Tần Vũ nghe thấy động tĩnh, bình tĩnh ngừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Diệu. Có việc, cậu xem Weibo chưa? Tô An Ninh kia là chuyện gì xảy ra? Phương Diệu dò hỏi. Tô An Ninh bất ngờ lọt vào mắt nhiều người, bỗng chốc cướp đi phong thái của tất cả diễn viên tam giới lần này. Mà chuyện làm hắn kinh ngạc nhất không phải cái khác, mà lại là thân phận đoán mệnh sư sau lưng Tô An Ninh. Lần đầu tiên hắn thấy nghệ sĩ có thân phận kỳ lạ như vậy. Hơn nữa hắn đột nhiên nhớ tới chuyện có một lần Tần Vũ đi đoán mệnh. Vì vậy ấn tượng đối với Tô An Ninh càng thêm rõ ràng hơn. Đúng như những gì anh đang nghĩ, nhìn thần thái và ý nghĩ lúc này của Phương Diệu hoàn toàn biểu lộ hết trên mặt. Tần Vũ lạnh nhạt trả lời, người trước kia đoán mệnh cho cậu chính là cô ấy. Phương Diệu nghe vậy, nghĩ rằng phỏng đoán trong lòng mình đã được khẳng định, đột nhiên hiểu rõ, đúng, Phương Diệu nghe vậy, nhìn thoáng qua Tần Vũ. Lúc trước hắn còn không hiểu. Vì cái gì mà Tần Vũ lại vô duyên vô cớ giúp đỡ một người mới không có bất kỳ quan hệ gì? Bây giờ tất cả đã sáng tỏ rồi. Nhưng mà, nhìn dáng vẻ của Tần Vũ, chẳng lẽ lúc trước Tô An Ninh tính mệnh chuẩn rồi sao? Đáy mắt nhịn không được xẹt qua một tia khiếp sợ. Đối với sự khiếp sợ của Phương Diệu, Tần Vũ không nói gì. Sự việc không có đơn giản như Phương Diệu nghĩ vậy. Nhưng hắn có thể cho Phương Diệu biết cũng chỉ có chút ít đó thôi. Sau đó, Phương Diệu cũng lấy ra di động nhìn tình huống lúc này của Tô An Ninh. Nhìn số fan ngày càng nhiều và vô số bình luận, trong lòng đối với Tô An Ninh khâm phục thêm một tầng. Không nói cái khác, bản lĩnh mời chào fan của Tô An Ninh rất cao. Nhưng mà, Tô An Ninh là một đoán mệnh sư như vậy lại vào giới giải trí. Cuối cùng là muốn làm gì? Mà bên kia, Tô An Ninh bị vô số người vướng bận nhớ thương lại đang ở trên Weibo theo dõi số lượng fan tăng lên. Theo số lượng tăng lên không ngừng, linh lực mạnh mẽ tràn vào cơ thể càng nhiều. Điều này làm cho cô không còn thời gian để nghĩ nhiều về việc khác. Vẫn luôn ở trong phòng đem linh lực không ngừng tràn vào người tinh luyện. Ở trong mắt Tô An Ninh, những fan đó một đám đều quý giá đòi mạng. Sau khi tinh luyện một vòng linh lực mới vừa tràn vào người xong, Tô An Ninh thở nhẹ một hơi, mở to mắt nhìn thoáng qua Weibo. Nhưng vào lúc này đây, lọt vào trong tầm mắt chỉ có một chữ đơn giản, khốn, dấu hiệu không tốt, bốn chữ hiện lên rõ ràng trong lòng Tô An Ninh. Theo suy nghĩ của cô, những gì liên quan đến cô bây giờ cũng chỉ đơn giản là Weibo này. Vậy thì dấu hiệu không tốt là đến từ đâu? Ngay sau đó, Tô An Ninh đã đem điều suy đoán này ném ra sau đầu. Bởi vì khi đối mặt với người có thực lực mạnh, các dấu hiệu xấu cũng không còn tốt nữa. Tô An Ninh chưa bao giờ cho rằng những mệnh số vận mệnh này sẽ ảnh hưởng đến mình. Đặt điện thoại sang một bên, Tô An Ninh từ trên bàn gần bên cạnh cầm kịch bản lên xem. Luôn có một cảm giác bên ngoài sóng gió mưa bão, mà ta vẫn đồ sộ bất động cứ như vậy. Sau khi dưới sự cố gắng tìm kiếm của bên ngoài và công ty phong thần ở sau lưng giúp đỡ, Tô An Ninh người mới này lấy tốc sét đánh không kịp bưng tai lọt vào tầm mắt của mọi người. Trở thành người mới nổi bật mạnh mẽ nhất trong tương lai. Mà Tô An Ninh ngoài một tấm ảnh tạo hình và một chút tin tức trên Weibo, cũng không có xuất hiện trước mặt người khác. Có người đã từng nghĩ rằng, Tô An Ninh rất nhanh sẽ bị lãng quên. Nhưng sự thật không phải như vậy. Tô An Ninh ngược lại càng trở lên thần bí. Đám fan cũng càng thêm mong đợi, không ít người ở trên Weibo gào khóc nói mình chờ đợi sự xuất hiện tiếp theo của Tô An Ninh. Rất nhanh, nghi thức khởi động máy của tam giới bắt đầu. Ngày hôm đó, từ sớm Tả Lập đã chờ Tô An Ninh tới công ty. Sau khi trang điểm đơn giản, liền mang Tô An Ninh tới đoàn phim tụ hợp, mà khi Tô An Ninh và Tả Lập xuất hiện trước mặt nhân viên đoàn phim, mỗi người đều nhịn không được đem ánh mắt nhìn lên mặt Tô An Ninh. Tô An Ninh, người mới này gần đây chính là người nổi bật nhất sân khấu A. Đinh Đạo, dưới sự hướng dẫn của Tả Lập, Tô An Ninh chào hỏi boss của cả đoàn đội. Ừ, Đinh Giang gật đầu, coi như ôn hòa nhìn Tô An Ninh, bởi vì dù sao Tô An Ninh cũng đem đến độ chú ý nhất định cho đoàn phim. Nghĩ đến một thân phận khác của Tô An Ninh được mọi người say sưa bàn luận. Đang lúc chuẩn bị để lát nữa tiến hành nghi thức bái thần, Đinh Giang nhịn không được tò mò mở miệng hỏi Tô An Ninh. An Ninh à, có thể giúp tôi tính thử xem bộ phim này có thể hot hay không? Nghe được lời dò hỏi của Đinh Giang, soạt một tiếng, có không ít người trong đoàn phim nghe thấy đều tầm mắt dừng trên người Tô An Ninh. Bọn họ còn không có tận mắt mình thấy Tô An Ninh đoán chữ qua đâu. Mà sau khi Tô An Ninh nghe được Đinh Giang hỏi, duỗi tay ra, cứ như vậy trước mặt mọi người bấm tay bắt đầu tính. Không lâu sau, Tô An Ninh đã ngừng động tác trong tay, nhìn Đinh Giang chậm rãi mở miệng nói. Thần nói, bộ phim này sẽ hot. Lúc này Tô An Ninh đúng ở chỗ đó, vẻ mặt lạnh nhạt, lời nói ra cũng bí mật mang theo một tia thanh lãnh. Phảng phất giống như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Ở hiện trường không ít người bỗng chốc ngẩn ngơ, vì sao bọn họ lại có cảm giác Tô An Ninh là thần côn đây? Tốt, mặc kệ phản ứng của mọi người, Giang Đinh nghe xong thì vẻ mặt luôn nghiêm túc lại hiện lên ý cười nhàn nhạt. Sau đó đồng ý nhìn Tô An Ninh gật đầu. Đoàn người chậm rãi ngồi trên xe bus bắt đầu xuất phát đến hiện trường ảnh thị thành. Hai người Tô An Ninh và Tả Lập ngồi ở vị trí phía trước. Vừa ngồi xuống ổn định thì Đồng Lâm đúng lúc ngồi ngay đằng trước quay đầu lại. Hỏi Tô An Ninh, chị là Đồng Lâm, em có thể gọi chị là chị Đồng. Chị Đồng, Tô An Ninh nhìn thoáng qua mặt Đồng Lâm, xem như khách khí nói. An Ninh, nếu đã gặp mặt, không thì em cũng tính giúp chị đi. Đồng Lâm giống như quen thuộc, không nói hai câu đã muốn Tô An Ninh tính giúp mình. Tính cái gì, mặc dù Tô An Ninh bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu nói. Đồng Lâm nghe thấy vậy mặt đỏ lên, đối với Tô An Ninh ngoắc ngón tay. Sau khi Tô An Ninh ghé tới gần thì ở bên tai cô thì thầm nói. Tính xem khi nào thì chị có thể mang thai. Tuy rằng tháng trước Đồng Lâm vừa mới kết hôn, nhưng mà cô cùng ông xã mình đều hy vọng có thể có con sớm một chút. Trong đoạn thời gian hưởng tuần trăng mật bọn họ đều đang tiến hành kế hoạch tạo người. Nhưng đến bây giờ cũng chưa có chút thành quả gì. Cô ngược lại muốn thử xem chuyện này có thể tính ra không. Loại chuyện này chúng tôi luôn không thể tính được. Tô An Ninh liếc mắt một cái nhìn Đồng Lâm nói. Không thể tính, Đồng Lâm nói, trong giọng nói có hơi chút mất mát đúng. Không thể tính, nhưng mà cái gì, nhưng mà từ tướng mạo bây giờ của chị nhìn ra, chị đã mang thai mấy ngày, còn là con trai. Tô An Ninh thấy Đồng Lâm đối với chuyện này coi trọng như vậy. Nghĩ một lát, vẫn đem những gì mình nhìn ra được nói lại. Cái gì, Đồng Lâm khiếp sợ nhìn Tô An Ninh, ý của cô ấy là cô đã mang thai. Bây giờ ngày còn ít nên không nhìn ra được, chị chờ thêm mấy ngày nữa đến bệnh viện kiểm tra một chút thì biết. Chị trong khoảng thời gian này vẫn nên chú ý một chút. Tô An Ninh trung thực nói, ánh mắt dừng lại trên bụng Đồng Lâm. Nghe vậy, Đồng Lâm nhịn không được đem tay đặt lên bụng của chính mình. Ở trong này thật sự có đứa nhỏ sao? Trên thực tế, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô An Ninh, Đồng Lâm không thể không tin được. Sau đó, nhìn Tô An Ninh mỉm cười nói. Cảm ơn em, sau khi xác nhận xong, sẽ cho em một phong bì đỏ thật lớn. Được, Tô An Ninh không có khách khí. Trực tiếp đồng ý, Đồng Lâm thấy mặt Tô An Ninh nhẹ nhàng như thế. Trên mặt cũng không nhịn được hiện lên một chút tươi cười. Cô cảm thấy người mới này sẽ mang đến cho giới giải trí bọn họ một cỗ tươi mát. Chờ đến tới hiện trường khởi động máy, khi nhóm người Đinh Giang đi làm công tác chuẩn bị, Tô An Ninh sớm đã bị nhóm diễn viên của đoàn phim vây quanh lại. Vừa nãy ở trên xe bọn họ thấy Đồng Lâm nhờ Tô An Ninh đoán chữ. Hơn nữa đến cuối cùng vẻ mặt lại còn thật vừa lòng. Ngoài ra ở dưới Weibo của Tô An Ninh còn được không ít người đối với Tô An Ninh sùng bái. Làm cho lòng bọn họ ngứa ngáy. Cũng gấp không thể chờ được muốn kiến thức một chút bản lĩnh của Tô An Ninh. An Ninh, cô có thể giúp tôi đoán chữ được không? Lúc trước tôi xem qua dưới Weibo của cô đoán chữ miễn phí. Bọn họ đều trả lời lại đều nói cô tính rất chuẩn. Một nữ diễn viên ghé vào bên người Tô An Ninh. Hưng phấn nói, tôi cũng muốn tính a, tôi cũng muốn. Từng người một đến, nhìn một đám người vây quanh bên cạnh mình. Tô An Ninh mở miệng nói, cô nghe lời Tả Lập dặn dò, cần phải ở chung cùng nhóm diễn viên trong đoàn phim thật tốt. Tốt lắm, tôi tới trước, tôi muốn tính chữ ý, cô giúp tôi tính vận thế tương lai nửa năm sau như thế nào. Nữ diễn viên đầu tiên bắt đầu hưng phấn mở miệng nói. Đầu tiên Tô An Ninh liếc mắt một cái quan sát đối phương. Sau đó mở miệng nói. Tất cả suông sẻ, tôi muốn tính chữ An, cũng tính sự nghiệp, cần phải thích ứng trong mọi tình cảnh. Gần nhất cô nên nghe thuê an bài của người khác sự nghiệp mới có thể thuận lợi. Nếu chính mình tự tìm thì đến cuối cũng chỉ tự đâm vào tường mà thôi. À, thật chuẩn, nữ diễn viên tính chữ nghe xong lời Tô An Ninh nói. Cả người đều bị chấn động, gần nhất thật sự có hai bộ kịch bản tìm cô, người đại diện chọn cho cô một bộ phim truyền hình, mà chính cô cũng đánh giá cao một bộ. Theo ý cô, bộ mà mình chọn khá có tiềm năng, nhưng mà bây giờ nghe xong lời Tô An Ninh nói, cô đã quyết định nghe theo lời sắp xếp của người đại diện rồi. Phản ứng của nữ diễn viên này bị mấy người diễn viên khác xem vào mắt. Ngay lập tức, những diễn viên khác càng thêm kích động hơn. Một người nối tiếp một người nói ra chữ muốn đoán. Tô An Ninh cũng đem từng cái kết quả nói ra. Gặp một ít không thể tính được Tô An Ninh trực tiếp bỏ qua. có đôi khi Tô An Ninh nói ra kết quả, người đoán chữ sau khi được tính chuẩn, đều sẽ không nhịn được kinh ngạc mà kêu lên. Lần này, vẻ mặt các diễn viên cùng đoàn phim nhìn Tô An Ninh đều mang theo một chút khâm phục nhàn nhạt. Ban đầu bọn họ còn có chút hâm mộ ghê thị Tô An Ninh có thể hấp dẫn nhiều sự chú ý như vậy. Bây giờ những ghen tị dưới đáy lòng đã hoàn toàn biến mất. Người ta lợi hại, bởi vì người ta là đại sư thôi. Mà Tả Lập đứng một bên nhìn Tô An Ninh bị một đám người vây ở giữa. Cả người đã hoàn toàn không còn cảm giác gì. Hắn thật sự rất muốn hỏi Tô An Ninh một câu. Cô đến cùng là nghệ sĩ hay là thần côn? Cách chương.